Mỗi lần hôn như vậy, hai người luôn lâm vào tình cảnh không thể xuất ra. Thích, tiếng động bốn phía, sự nghiệp biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net